Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, hiểu. Hệ thống, quét hình, Dragonite, thực lực, 87 cấp, tiềm lực, màu vàng, Tyranita, thực lực, 85 cấp, tiềm lực, màu vàng, Dragonite, thực lực, 84 cấp, tiềm lực, màu vàng. Tyranita, thực lực 82 cấp, tiềm lực màu vàng. Snorlax, thực lực 80 cấp, tiềm lực màu vàng. Dragonite, thực lực 79 cấp, tiềm lực màu bạc. Tyranita, thực lực 79 cấp, tiềm lực màu bạc. Scyther, Arcanine, Houndoom, Ma Mấu Xoay, Ursaring, Nidoking, Nidokin, Raiden, Machamp, Heracross, vân vân vân vân, hết thảy 5 cái quán quân cấp, 18 cái thiên vương cấp, đằng sau còn có 50 chỉ chuẩn thiên vương đỉnh phong cấp bậc. T. Ikkyo nhìn xem đông đảo tư liệu, không khỏi hít một hơi lạnh, cái này coi là Ikkyo lần thứ nhất gặp đội hình cường đại như thế à. Mia nhìn xem đông đảo Pokemon, hé mắt, Ikkyo biết. Nếu như đổi lại trước kia Mia, lại tới đây, tuyệt đối là chết, dù cho có thuấn gian di động, sao teleport, cũng chưa chắc có thể chạy đi à. Mà bây giờ mặc dù có thần thú thực lực cấp bậc, nhưng là, cũng không nhất định có thể bình an vô sự à. Dù sao, cái kia thần thú cấp thực lực, là thi bánh kẹo ăn, nói không chừng còn có chút không ổn định đâu. À. Ha ha ha ha a a, giết bọn hắn cho ta. Đại thần điên cuồng cười lớn. A, đừng, không, không, mỹ nhân kia giữ cho ta a. Babylon vương chỉ vào Mia vội vàng kêu to. Ba, đại thần một bàn tay phiến đến Babylon vương trên mặt. Một mặt khinh thường nói, ngươi im miệng. Lúc trước ta dìu ngươi thượng vị, nhìn liền là ngươi đủ ngớ ngẩn. Hiện tại, ngươi cái này ngớ ngẩn nếu là vướng bận, ta không đề nghị giết ngươi, đỡ con của ngươi thượng vị. Babylon vương bụng mặt, một mặt biệt khuất, lại cái gì cũng không dám nhiều lời. Ikkyo đối với những này trong cung đình đấu, cũng lười đi quan, nhìn về phía Mia có chút lo lắng nói ra, không có vấn đề sao? Nếu như không được, trước hết rút lui, không đợi Ikkyo nói xong. Mia liền dựng thẳng lên một ngón tay, chống đỡ Ikkyo miệng, khẽ cười nói, ngươi cho ta là ai? Ta thế nhưng là nữ vương. Ngươi nữ vương à, nếu như điểm ấy đều làm khó ta, ta còn thế nào chinh phục ngươi? Ikkyo khóe miệng cũng khơi gợi lên tiếu dung, cầm xuống Mia ngón tay, vừa cười vừa nói, cái kia liền đi đi, để cho ta xem thật kỹ một chút. Ta vậy tiểu nữ vương tư thế oai hùng. Mia không có lại nói tiếp. Nhón chân lên. Hôn lên Ikkyo bờ môi. Giết. Giết bọn hắn. Đại thần vội vàng gầm thét lên tiếng. Giống giống giống. Hết thảy 71 chỉ Pokemon. Từng cái tất cả đều đánh ra viễn trình tuyệt chiêu. Đánh về phía Ikkyo cùng Mia. Mia rời đi Ikkyo bờ môi. Khẽ cười nói. Ta đi. Ngươi liền nhìn cho thật kỹ ha. Ikkyo gật đầu cười, không có ở nói thêm cái gì. A, theo Mia một tiếng phẫn nộ gào thét, thân thể tản mát ra một trận bạch mang, biến trở về Gardevoir. Sau đó, hai tay duỗi ra, từng tầng bình chướng hiện lên ở Ikkyo cùng Gardevoir trước người. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ trong đại điện đều là sương mù. Thậm chí đại điện vách tường, nóc phòng, tất cả đều vỡ vụn rơi. Cũng may một điểm, có mấy con Pokemon dường như biết không ổn. Trực tiếp ngăn tại đại thần cùng Babylon vương trước mặt. Đợi sương mù tán đi. Chỉ thấy lấy Gardevoir chung quanh. Mặt đất toàn bộ vỡ vụn. Sụp đổ xuống. Ikkyo cũng không nghĩ tới. Mia kỹ năng chơi thật A Châu. Bảo vệ. Sao Protect lại có thể đa trọng phóng thích? Xem ra, Mia Shiny Thiên Phú, không chỉ có giống như là hệ thống nói mơ hồ, nào chỉ là thuần thục vận dụng, càng đem mỗi một cái kỹ năng đều chơi ra hoa à. Chỉ là, duy chỉ có đáng tiếc một điểm, Ikkyo hiện tại cũng không có mang theo Gardevoir Megastone, mặc dù có, nhưng là đều tại huyễn tưởng hương bên trong đây. Hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện Mia có thể nghiền ép bọn chúng a. Gardevoir quay đầu nhìn Ikkyo, nhẹ gật đầu, sau đó thân bên trên tán phát ra từng vòng ba động. Liên tục vung ra, phanh, phanh, phanh, phanh, 73 chỉ Pokemon, một cái đều không có lộ dưới, toàn bộ đều bị đánh bay mà đi. Cái kia 5 chỉ quán quân cấp Pokemon, cũng là không kịp phản ứng, bị đánh bay ra ngoài. Hồ tương đương, Gardevoir đến không có bút tích, thẳng tắp hướng phía những cái kia Pokemon phóng đi. Ikkyo nhìn xem cũng không có nói thêm cái gì, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, ngược lại sẽ để cho Mia lo lắng cũng khó nói. Với lại, Mia làm như thế nguyên nhân, Ikkyo cũng là biết, là muốn đem chiến trường rời. Đúng vậy, một khi đại chiến, Mia nói không chừng liền bảo hộ không kịp Ikkyo. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Sau đó, nơi xa liền truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, thậm chí Ikkyo đều có thể cảm nhận được mặt đất chấn động. Ikkyo chưa từng có đi, ngược lại quay đầu nhìn về phía đại thần cùng Babylon Vương. Đại thần cũng chú ý tới Ikkyo ánh mắt, một mặt khinh thường cười nói, làm sao? Ngươi muốn phải làm những gì? Mặc dù bây giờ không có gì thủ vệ, nhưng là lập tức tới ngay. Ngươi tốt nhất hiện tại quỳ xuống, đợi lát nữa còn có thể chết không thống khổ như vậy. Chỉ là, không nghĩ tới a, trong truyền thuyết, Asua nữ vương, lại là một con ma thú. Như thế chuyện tiếu lâm, ma thú thế mà thống trị nhân loại, thật là một cái sỉ nhục. Ta Ikkyo mặc dù tự ngạo, nhưng là, cũng không có ngươi như thế mắt không bên trong người a. Thật sự là thấy được. Ikkyo vừa đi, một bên lắc đầu cười nhẹ, còn ném ra một cái Pokebo. Cát, Greinja rất là minh bạch Ikkyo ý tứ, lại trở ra về sau, liền hướng phía đại thần cùng Babylon Vương phóng đi, ma thú. Tiểu cầu bên trong, không, làm sao có thể, Babylon Vương một mặt hoảng sợ kêu, người tới, người tới. Đại thần cũng một mặt hoảng sợ gào thét, chỉ là hiệu dụng không lớn. Greninja đã đi vào hai bên người thân, bành tương đương Greninja một người một quyền, đánh ngã hai người. Ikkyo ngược lại là từng bước một, chậm rãi đi tới hai bên người thân. Babylon Vương nằm dưới đất, một mặt hoảng sợ nhìn xem Ikkyo cùng Greninja, nhấc tay chỉ Ikkyo nói ra, ngươi. Ngươi, ngươi, không có thể giết ta. Ta là Babylon Vương. Ta nếu là chết, phốc tương đương. Không đợi Babylon Vương nói xong, Ikkyo liền một cước giẫm tại Babylon Vương ngoài miệng, xem như ngăn chặn miệng của hắn. Mà đại thần kia, ngược lại là không có hô, cũng không có kêu, một mặt phẫn hận nhìn xem Ikkyo. Yên tâm, ta không giết các ngươi, chỉ là đánh các ngươi mấy lần ra hai khẩu khí. Ikkyo một mặt tà cười nói, bành, bành, bành. Mà liền tại Babylon Vương thở phào thời điểm, Ikkyo một cước đá lấy Babylon Vương. Thật lâu, đem Babylon Vương đá mặt mũi tràn đầy đổ máu về sau, Ikkyo liền một cước đem Babylon Vương đá văng. Về phần Babylon Vương vì cái gì không gọi, là bởi vì Babylon Vương trong miệng đã bị Greninja chất đầy nước. Hô, đến ngươi, Ikkyo thở nhẹ khẩu khí nhìn xem đại thần cười nói. Ngươi dừng tay, ta có thể cho ngươi Babylon Vương vị. Bành, Ikkyo cũng lười nghe đại thần nói nhảm. Lần nữa một chân đạp trên đại thần miệng. Ngươi đại khái liền là 39 Babylon người cầm quyền a. Những cái kia ân ân oán oán ta cũng không nói. Ta không giết ngươi nguyên nhân, có lẽ ngươi có thể đoán được. Đúng vậy, ta muốn đem các ngươi lưu cho Mia giết. Ai kêu nàng là nữ nhân ta đâu? A, không, đừng dùng loại này nhìn xem quái thai ánh mắt nhìn ta. Có lẽ tại các ngươi xem ra, yêu một cái Pokemon, hoặc là nói ma thú, là một loại sỉ nhục, khuất nhục loại hình, nhưng là trong mắt của ta. Có đôi khi đâu, yêu là không phân chủng tộc đó à. Đương nhiên, ta không phủ nhận, ta rất ưa thích Mia biến thành nhân loại thời điểm bộ dáng. Nhưng là, dù cho nàng không sẽ biến thành nhân loại, nàng cũng vĩnh viễn là ta yêu Pokemon à. Tóm lại, mặc dù không biết các ngươi có ý đồ gì, vì cái gì nhìn chúng á xua, nhưng là, những này cũng không đáng kể. Các ngươi chọc tới nữ nhân ta trên đầu, vậy liền thật là đáng chết à. Mà bây giờ, ngươi lập tức liền phải chết. Có lẽ ngươi có thể nói ra sau cùng di ngôn. À không, ta không muốn nghe, cho nên, ngươi vẫn là ngoan ngoãn bị ta đánh một trận. Hiểu. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này, một bên khác, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.